Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2258, cái thứ hai, tất phải giết người. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nhớ rõ thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, tiểu nữ tử theo như lời nói sao. Cùng là chín phái một trong du lâm các bên trong, có một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, chậm rãi đi ra. Nàng tức giận hơi thở phiêu nhiên, sau lưng có hư ảo cánh chim hiển hiện. Nói chuyện thời điểm, thanh âm êm dịu, tầm mắt mê ly. Chính là thập đại tiên tử một trong, Vũ Lạc tiên tử, Phượng Ý Hàm. Ta một mực tại tìm kiếm cái kia có thể đủ làm ta hài lòng phu quân, có thể thẳng đến bây giờ, cũng không người, có thể so với Tô Công Tử càng thêm phù hợp. Đây không phải bức bách, nhưng ta cảm thấy, Tô Công Tử vẫn là muốn dùng toàn cục làm trọng. Như hôm nay, Tô Công Tử có thể lui một bước, vậy liền là chân chính hào bên trong Tuấn Kiệt. Ngày đó đùa giỡn, hôm nay lại biến thành hứa hẹn. Người như nguyện ý, Ý Hàm, nguyện bạn quân tả hữu. Soạt, Phượng Ý Hàm lời này vừa nói ra, trong cả sân, lập tức xôn xao. Đây chính là Phượng Ý Hàm A, thập đại tiên tử một trong Vũ Lạc tiên tử A, vô số trong lòng nam nhân tình nhân trong mộng A, thập đại tiên tử bên trong, mỗi một vị, đều là như vậy làm lòng người động, đều có các khí chất. Không biết có nhiều ít thanh niên Tuấn Kiệt vì bọn nàng mà phục tùng cảm mến, ngưỡng mộ không thôi. Như này Phượng Ý Hàm, tam giáo chín phái 72 tông bên trong, thế hệ tuổi trẻ, nhưng phàm là nam tính, đều đối nó ái mộ có thừa. Nhưng giờ phút này, nàng thế mà ở đây các loại tình huống phía dưới, đầu tiên cùng Tô Hàn thổ lộ, Vũ Lạc tiên tử, tuyệt đối không thể. Đúng vậy a, Phượng Hoàng tông đại thế đã mất, này Tô Bát Lưu. Càng nhảy nhót không được bao lâu, hắn có tài đức gì, có thể cưới ngươi làm vợ. Tô Bát Lưu đã thành hôn, lại thê tử có vài vị, căn bản chính là háo sắc người, tuyệt đối không xứng với ngươi. Xôn xao nổi lên bốn phía, gần như đều là một chút nam từ trẻ tuổi tại nóng này mở miệng. Phượng Ý Hàm nơi này, lại là khẽ lắc đầu, nói khẽ. Đầu tiên, lúc trước hắn đã nói, hắn gọi Tô Hàn, mà không phải Tô Bát Lưu, các ngươi xưng hô. Nên sửa đổi một chút. Thứ hai, mị lực của hắn tuyệt không phải trong các ngươi bất cứ người nào chỗ có thể sánh được, không quản các ngươi có thừa nhận hay không, đều là như thế. Thứ ba, ta muốn gả cho hắn, tất cả đều là tự nguyện, cùng chuyện hôm nay không có bất cứ quan hệ nào, ta thích là hắn người này. Tô Hàn sau lưng, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người đều hơi hơi nhíu mày, phát ra hừ lạnh một tiếng. Cho dù là Tô Hàn bổn nhân đều không nghĩ tới này Phượng Ý Hàm sẽ như này. Tô Công Tử, Phượng Ý Hàm lại xoay đầu lại, nhẹ nhàng hạ thấp người, nói. Mạng người, lớn hơn hết thảy, không cần cùng bất luận cái gì người đưa khí, có núi xanh tại, liền không sợ không có củi đốt. Nói bậy, có tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên truyền ra, mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng thấy này mở miệng người, chính là vẫn luôn cùng Tô Hàn không thế nào đối phó Hàn Tuấn Kiệt. Vũ Lạc tiên tử. Ngươi cũng không phải Phượng Hoàng Tông tông chủ, lại có thể biết, này Tô Tám. A, là Tô Hàn, trong lòng là nghĩ như thế nào? Hắn còn dự định bằng vào này khu vực an toàn, cho thêm Phượng Hoàng Tông kiếm một chút linh tinh đâu. Ngươi khiến cho hắn liền như vậy vô ích lấy ra, hắn sẽ đồng ý. Người tham của, yêu tài như mạng, nghĩ đến hắn Tô Hàn hôm nay xuống tràng, cũng sẽ ứng câu nói kia. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Sau khi nói xong, Hàn Tuấn Kiệt cười lạnh nhìn về phía Tô Hàn, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Công Tử, Hàn Mỗ nói có đúng không? Dùng tính cách của ngươi, nghĩ đến hôm nay chắc chắn sẽ không khuất phục a. Yên tâm đi. Đợi sau khi ngươi chết, Hàn Mỗ hội nhớ tới tình cũ, tự thân vì ngươi dựng thẳng tiếp theo tòa mộ bia, nhường ngươi dưới cửu tuyền, cũng có thể nghỉ ngơi. Đánh giám, muốn động tông chủ, ngươi cũng phải hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không? Tuy vô pháp cùng các ngươi chống lại, nhưng muốn giết tông chủ, ngươi sợ là đến theo thi thể của chúng ta phía trên bước qua. Hàn Tuấn Kiệt, ngươi cũng liền có thể tại lúc này loại thời điểm này, kể một ít vô dụng nhiều lời, thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, tông chủ nhìn ép ngươi, ngươi làm sao liền cây rắm đều không dám thả một cái. Nghe được Hàn Tuấn Kiệt thoại về sau, Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, đều là lộ ra mãnh liệt tức giận. Tô Hàn chính là Phượng Hoàng Tông linh hồn, bọn hắn chỉ nghe lệnh của Tô Hàn một người. Hôm nay, Tô Hàn nếu là thỏa hiệp, vậy bọn hắn cũng sẽ không nói nhảm. Có thể Tô Hàn nếu không khuất, muốn tranh với trời, cái kia. Bất kể hắn là cái gì cầu thí đại thế, bất kể hắn là cái gì cầu thí mạnh cùng yếu, bất kể hắn là cái gì cầu thí có thể không thể chống đối. Chính là chết, cũng phải khiến cái này người biết, Phượng Hoàng Tông, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tùy tiện nhúng chàm. Ha ha ha ha, nhìn Phượng Hoàng Tông mọi người cái kia phẫn nộ vẻ mặt, Hàn Tuấn Kiệt không khỏi cười ha ha. Người xem, người tốt nhất nhìn một chút, có nhiều người như vậy mong muốn vì ngươi chôn cùng đâu. Ngươi người tông chủ này, làm cũng xác thực xứng chức. Hàn Tuấn Kiệt, Tô Hàn băng lãnh mở miệng, đè xuống Hàn Tuấn Kiệt tiếng cười. Hắn mặt không biểu tình, duỗi ra ngón tay, như chỉ Lâm Kiến như thế, chỉ hướng Hàn Tuấn Kiệt. Người nhớ kỹ, ngoại trừ Lâm Kiến bên ngoài, ngươi là cái thứ hai, Tô Mỗ tất phải giết ngươi. Nghe thấy lời ấy, Thái Hư giáo bên trong, cũng là có đáng sợ khí tức bạo phát đi ra. Tô Bát Lưu, ngươi là đang tìm cái chết. Hàn Tuấn Kiệt âm lãnh nói, đắc tội Thanh Hoàng giáo, lại làm đến tội ta Thái Hư giáo. Ta nhìn ngươi, quả nhiên là không biết chết cái chữ này, đến cùng là thế nào viết. Đã ngươi mong muốn giết Hàn Mỗ, vậy hôm nay, Hàn Mỗ chẳng thà trước chấm dứt ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Hiu, thoại âm rơi xuống thời điểm, Hàn Tuấn Kiệt thế mà thật theo tinh không chiến hạm phía trên, vọt ra. Bất quá, cũng không phải là hắn một người. Tại hắn về sau, âm thanh xé gió lên, lại có hai tên đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, đi theo tới. Các ngươi dám, nhìn một màn này, Thánh Đan Đế Quân vẻ mặt giận dữ, lúc này liền muốn nhích người. Nhưng sau lưng hắn, lại có một cái đại thủ bỗng nhiên duỗi ra, đem kéo lại. Chiến tôn, ngài, Thánh Đan Đế Quân cuống cuồng mở miệng, kẻ này không biết thời thế, quá mức càn rỡ, giáo huấn một thoáng cũng tốt. Có thanh âm nhàn nhạt, theo hạm kho ở trong truyền ra. Oanh, cũng liền tại Phong Linh Chiến Tôn mở miệng thời điểm, cái kia Hàn Tuấn Kiệt, cùng với cái kia hai tên đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, đã đi tới Tô Hàn trước mặt. Nổ vang thao thiên, hai bàn tay to, riêng phần mình theo hai tên đạo tôn cảnh trong tay biến ảo mà ra, một trái một phải, hướng phía Tô Hàn chụp tới. Mà Hàn Tuấn Kiệt, thì là lật bàn tay một cái, có trường đao hiển hiện, khuếch tán đao mang, chỉ chờ cái kia hai tên đạo tôn cảnh đem Tô Hàn sau khi nắm được, tốt đem Tô Hàn, một đao chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn nơi đó, nhìn này ba đạo công kích tiến đến, lại là vẻ mặt không thay đổi, càng chưa từng né tránh. Soạt, bàn tay lớn tiến đến, sắp bắt trúng Tô Hàn, lại là vào thời khắc này, có hai đạo nhỏ xíu ma pháp nguyên tố, đột nhiên từ Tô Hàn bên cạnh người hiển hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, này hai đạo ma pháp nguyên tố, bỗng nhiên nổ tung. Nổ thật to âm thanh, trực tiếp trong hư không xé mở vết nứt, cả mặt đất, đều bị trực tiếp chấn vỡ. Cái kia hai tên đạo tôn cảnh sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn thấy rõ, tại cái kia ma pháp nguyên tố nổ tung thời điểm, có sóng ngợn vô hình, dùng không cách nào hình dung tốc độ kinh khủng, đang theo lấy bọn hắn khuếch tán tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.